Em là người của tôi. Chương 91, hợp lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân Nghi không ngờ trùng hợp gặp Khải Vệ ở đây. Nhưng họ đã ly hôn rồi nên gặp lại như thế này lại có chút khó xử. Nhưng chỉ là tiệc hợp lớp cũ, còn anh chắc có lẽ trùng hợp là đến bàn việc làm ăn thôi. Hân Nghi uống vài ly nói chuyện tán gẫu với mọi người, đôi lúc còn có cử chỉ thân mật, nhưng cô thấy thế này hay thế nào cũng là bình thường thôi. Bạn bè lâu ngày không gặp nên khi gặp lại có chút xúc động và hành động thân mật kiểu ôm vai hay nắm tay là chuyện hiển nhiên. Nhưng Khải Vệ lại không thấy vậy. Cực kỳ để tâm và thấy không hài lòng. Nghi cậu dạo này thành công ghê. Đây tôi kính cậu một ly. A Từ giơ ly lên cụng ly với Hân Nghi. Rồi lại hết người này đến người khác tiếp tục mời rượu cô. Hân Nghi ít khi tham gia hợp lớp, từ khi ra trường tới giờ chẳng mấy khi tham gia bất kỳ hoạt động nào, nhưng hôm nay tiện thể cô đang rảnh và về lại nước. A nên đã đồng ý tham gia khiến mọi người khá bất ngờ. Nào nào, chúng ta có nên đi tăng hai không? Nhi Nhi lên tiếng. Đi thôi. Kết thúc buổi hợp lớp rất khuya, Hân Nghi lấy điện thoại định gọi cho Lisa đến đón, nhưng Kiều Phỏng nói anh ta sẽ đưa cô về cho dù gì cũng tiện đường. Mà không cần phiền trợ lý giờ này. Hân Nghi thấy thế cũng tiện, dù gì Lisa chắc cũng mệt rồi nên để cho cô ấy nghỉ ngơi một tí. Cậu làm gì vậy? Kiều Phong hoàn thành xong việc cài đai an toàn lại cho Hân Nghi thì mỉm cười và quay lại ghế lái. Không ngờ hình ảnh bình thường lại bị người đàn ông kia nhìn ra là cử chỉ thân mật hôn hít âu yếm các kiểu. Đến khách sạn, Hân Nghi thấy áo Kiều Phỏng bị mình làm bẩn khi nãy thì thật là áy náy nên cô mời anh lên phòng thay ra để cô gửi phòng giặt khô giặt sạch. Rồi trả anh. Hân Nghi lại khó khăn với việc mở đai an toàn. Chắc cậu không quen việc này nhỉ? Để mình giúp cho. Hân Nghi hơi ngã người vào phía sau để Kiều Phỏng mở dễ hơn, nhưng không ngờ khá khó, không biết nó bị sao Kiều Phỏng lui hui một hồi mới tháo được. Khải Vệ không chịu được định mở cửa xe xông tới nhưng Phong Nha kịp thời kéo tay ngăn lại. Anh không nên khiến mọi chuyện trở nên khó coi. Khải Vệ nghiến chặt môi, ánh mắt như thiêu đốt tất cả hình ảnh trước mắt. Tay đánh mạnh vào xe. Anh nhìn về phía cánh cửa khách sạn mãi vẫn chưa thấy Kiều Phỏng trở ra, khiến ruột gan anh như bị thiêu đốt nóng ran khó chịu bức bối cứ mở lại tắt. Điện thoại. Phong Nha nhìn biểu cảm Khải Vệ qua gương xe hé nụ cười châm biếm. Thật không ngờ Khải Vệ cũng có lúc khó chịu không thể làm được gì. Phong Nha thật muốn quay clip lại đưa cho mọi người xem cái gương mặt lạnh lùng hằng ngày khi gặp chuyện khó chịu bí bách khó coi đến cỡ nào. Đợi khoảng 30 phút thì Kiều Phỏng mới trở ra. Anh ta cầm áo vest và mở cửa xe lái xe đi về nhà. Khải Vệ không nhịn được mở cửa bước ra, anh xông một mạch vào trong, nhưng đến khi bước đến quầy lễ tân anh mới phát hiện mình không biết số phòng cô. Khải Vệ hơi lúng túng. Phong Nha nở nụ cười lịch thiệp với cô nhân viên và lấy chứng minh thư ra đặt phòng. À, tiện thể cô có thể bố trí phòng tôi cạnh phòng cô Annie không? Tại chúng tôi cũng là cùng đến và có chuyện cần thương lượng nên nhờ cô giúp nhé. Khải Vệ đứng bên cạnh đang bực nhưng xem màn biểu diễn của Phong Nha thật muốn vỗ tay tán dương. Anh hơi cong môi. Anh cố duy trì phong độ kéo kính lên và đi lên phòng. Đến khi vào thang máy, Khải Vệ quay sang nhìn Phong Nha tặc lưỡi khen nhưng giống chế giễu hơn. Chạc, cậu xứng đáng nhận cấp S về diễn xuất đấy. Cấp S cấp cao nhất. Tin, thang máy mở ra, Khải Vệ đi bên trái còn Phong Nha sang bên phải gõ cửa xem Hân Nghi ở phòng nào. Anh, Hân Nghi trợn tròn mắt khó hiểu nhưng chưa thoát khỏi biểu cảm đã bị Khải Vệ giơ tay bịt miệng và kéo vào phòng. Cạch. Phong Nha nghe tiếng đóng sầm cửa lại của phòng bên khỏi đoán cũng biết chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Anh cúi người xin lỗi rồi về phòng mình. Sao anh lại ở đây? Khải Vệ không trả lời mà đi lại phía giường nhìn đống chăn gối vẫn còn ngay ngắn, anh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dần buông lỏng không còn mấy tia phẫn. Nộ đến mức thiêu đốt được người đối diện. Khải Vệ phủi phủi ga giường rồi ngồi xuống, tay chống hai bên hông. Anh theo dõi em. Khải Vệ bất ngờ kéo Hân Nghi khiến người cô ngã nhào vào lòng anh. Anh cho Hân Nghi ngồi gọn vào lòng mình. Tay vuốt tóc Hân Nghi. Anh là tiện thể có việc nên ghé qua xem em thế nào. Nhưng hình quan hệ chúng ta không nên có chuyện tiện thể như vậy. Hân Nghi đứng dậy rời khỏi lòng ngực Khải Vệ. Sao lại không tiện? Khải Vệ đứng dậy tiến lại gần hôn lên trán Hân Nghi. Em nói xem quan hệ hiện giờ của chúng ta là thế nào? Hân Nghi chưa kịp nói thì Khải Vệ đã áp môi mình lên môi cô một nụ hôn rồi lại một nụ hôn. Anh rất giỏi trong việc dẫn dắt người khác. Từ từ xâm chiếm tiện nghi của cô. Này S, chuyển giờ đăng thành chiều và tối nha mọi người. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ S. Cách chương.